Thịnh Đường Hoàn Khố, tác giả, Phẫn Nộ Yêu Cơ Chứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 271, chương 271, đa tạ ngụy tướng công hậu ái. Thời gian cực nhanh như cát, mắt thấy giờ ngọ cũng nhanh đến, Lý Dật cùng Nhan Sư Cổ, Ngô Thế Nam hai người lẫn nhau thương nghị chỉnh sửa, cuối cùng là đem Trường An Nhật Báo, ban đầu phiên bản, cho thuận lợi biên soạn đi ra. Bất quá, trong biên chế soạn nhật báo thời khắc, Lý Dật đưa ra mỗi một cái sửa chữa ý kiến, đều để Nhan Sư Cổ cùng Ngô Thế Nam hai người tràn đầy giật mình cùng kinh ngạc. Hai người giãy giụa suy nghĩ hồi lâu, cuối cùng vẫn là lựa chọn đồng ý Lý Dật sửa chữa ý kiến. Đợi đến biên soạn hoàn thành sau, nhìn xem trên bàn Trường An Nhật Báo hàng mẫu, hai người không khỏi thở dài một cái khí. Ngô Thế Nam hít thật sâu một hơi khí, ngay tại chỗ có cảm giác mà thán đạo: Bí thừa chi ngôn quả nhiên không giả, Trường An Nhật Báo đi qua dạng này một biên soạn, toàn bộ nhật báo kiểu dáng thoạt nhìn tinh giản nhiều. Không sai, ngày hôm đó báo phiên bản đúng là tinh giản khả quan. Nhan Sư Cổ cũng đi theo gật đầu, chân thành khen đạo: Nghĩ không ra, bí thừa không riêng gì tinh thông ngụ ngôn cố sự, ngay cả biên soạn một chuyện cũng là như thế địa lợi hại. Trong lúc nói chuyện, Nhan Sư Cổ cùng Ngô Thế Nam hai người liền không khỏi lẫn nhau quay đầu mà trông, nhìn xem Lý Dật, đồng thời nửa đùa nửa thật nửa nói ra: Bí thừa, ngươi có phải hay không dự định đoạt hai người chúng ta bát cơm a? Ngoặc kép ngoặc kép. Lý Dật một mặt kinh ngạc biểu lộ, sau đó khóc cười không được: Hai vị thiếu giám, lời này nói quá lời. Bá An có thể không chịu đựng nổi chuyện cười này. Lý Dật tranh thủ thời gian ôm quyền thi lễ, lắc lắc đầu cười khổ nói ra: Bá An có thể có cái này ý nghĩ, đó cũng là căn cứ hai vị thiếu giám ngày thường biên soạn sở học đến. Hai vị thiếu giám ngàn vạn mở ra cái khác chuyện cười này. Ếch, ha ha. Ngô Thế Nam cùng Nhan Sư Cổ hai người đầu tiên là sững sờ, sau đó cười to mà lên. Mà lúc này Ngụy Trinh đã trải qua lặng yên đi tới, nhìn xem án kiện trên bàn, đã trải qua thành công biên soạn tốt Trường An Nhật Báo, không riêng gì market trang in tinh giản hào phóng, hơn nữa mỗi một khối trống không địa phương bên trên đều minh xác tiêu chú có lẽ thả nội dung gì. Tại Trường An Nhật Báo dạng bản cách đó không xa, một chương nhật báo hình thức ban đầu đã bị làm đi ra. Ngụy Trinh không khỏi hai tay đem hắn cầm lấy, bắt đầu nghiêm túc nhìn kỹ. Lý Dật ba người vừa mới chuẩn bị lên tiếng trần thuật, có thể Ngụy Trinh lại là khoát tay áo nói ra: Đừng quấy rầy ta. Ném câu nói này sau đó, Ngụy Trinh liền nghiêm túc địa thoạt nhìn, thoạt đầu Ngụy Trinh trên hai gò má còn mang theo từng đợt vui mừng, không nhịn được gật đầu mỉm cười. Có thể theo lấy Ngụy Trinh càng là nghiêm túc địa xem tiếp đi, hắn sắc mặt liền không nhịn được co quắp, liền khóe miệng cũng bắt đầu không nhịn được run rẩy. Trong lúc lơ đãng, Ngụy Trinh khiêu mi nhìn lướt qua Lý Dật, ngữ khí bình thản địa lạnh đạo: Lý Bá An, phần này Trường An Nhật Báo người tiểu tử là cố ý à? Cái gì à? Ngụy tướng công, Bá An không minh bạch. Lý Dật giả ngu không biết, một mặt mờ mịt địa nói ra: Thế nhưng là có vấn đề gì hay sao? Ha ha, Ngụy Trinh cười lạnh một tiếng, lười đi phản ứng Lý Dật. Giờ này khắc này, Ngụy Trinh trong lòng đã là triệt để hiểu được, không nhịn được thầm mắng đạo: Lý Bá An tiểu tử này nhất định chính là lòng dạ hẹp hòi, có thù tất báo tính cách. Chỉ thấy Trường An Nhật Báo trên báo chí rất lớn một khối chỗ thình lình đang viết: Trịnh Minh Thư, Vương Nham, hai vị thế gia đại tộc quan viên ô uế không chịu nổi sự tình. Còn bên cạnh so sánh tiểu một khối địa phương thì là viết Trinh Quan Lê ba chữ lớn, cũng không trách Ngụy Trinh sẽ như vậy muốn, bởi vì Trinh Quan Lê phía dưới nội dung là dạng này viết: Trinh Quan Lê chính là thánh nhân ban cho thiên hạ bách tính làm nông công cụ. Trước một vạn đều Trinh Quan Lê, từ thành Trường An trưởng Tôn gia chế tạo. Đồng thời, trưởng Tôn gia đã trải qua chính miệng hứa hẹn, bọn hắn đem không ràng buộc cung cấp một vạn đều Trinh Quan Lê. Nếu là một năm thời gian bên trong, Trinh Quan Lê xuất hiện bất luận cái gì chất lượng vấn đề, tùy thời có thể theo tìm trưởng Tôn gia đổi mới Trinh Quan Lê, một vạn đều Trinh Quan Lê cấp cho hoàn tất sau đó. Còn lại Trinh Quan Lê thì là dựa theo mỗi một đều Trinh Quan Lê, 100 văn tiền giá cả bán. Nếu có bất kỳ lừa gạt bách tính người hành vi, hoan nghênh đại gia tùy thời khiếu nại, lại hoặc là ẩn danh khiếu nại đến Trường An Nhật Báo. Trinh Quan 5 năm, tháng Giêng mùng 4, Trường An Nhật Báo tổng biên soạn viên, bí thư tỉnh bí thư giám, Ngụy Trinh, phó biên soạn viên, bí thư tỉnh thiếu giám, Nhan Sư Cổ, Ngô Thế Nam, sau đó liền không có Lý Giật, hắn tên mình căn bản cũng không có ký tên tại phía trên. Hô hô, cố nén trong lòng giận khí, Ngụy Trinh ngưng lông mày chừng Lý Giật một cái, ngược lại hắn lại nhìn về phía Nhan Sư Cổ, Ngô Thế Nam hai người, lớn tiếng phân phó đạo: đem biên soạn viên đằng sau lại tăng thêm Lý Bá An danh tự, liền viết bí thư tỉnh biên soạn tổng chỉ đạo Lý Bá An. Ngoặc kép ngoặc kép, Lý Giật tức khắc im lặng, không dám cùng Ngụy Trinh mắt đối mắt, đồng thời giúp cổ một cái, có loại mưu kế bị ở trước mặt nhìn thấu vẻ kinh hoàng. Cũng đúng, Ngô Thế Nam cùng Nhan Sư Cổ hai người vừa nghe đến Ngụy Trinh lời này nói tới, lại gặp Ngụy Trinh thanh âm như thế to lớn, vừa rồi một mặt kinh ngạc địa tiếp nhận nhật báo, tranh thủ thời gian nghiêm túc cẩn thận địa xem, làm bọn hắn hai người phát hiện ký tên phía trên quả nhiên không có Lý Giật danh tự, chỉ có bọn hắn ba người danh tự. Sau đó Nhan Sư Cổ cùng Ngô Thế Nam hai người tức khắc liền cười lạnh, nhìn xem Lý Giật thời khắc không hẹn mà cùng địa cười đạo: tốt người cái Lý Bá An, cũng dám tính toán chúng ta. Lão Nhan, đem tên hắn bật người tăng thêm. Ngô Thế Nam thở phì phì địa thở khí đạo: yên tâm đi, lão phu liền bật người sửa chữa. Nhan Sư Cổ cười lạnh đáp lại: a ha ha. Lý Giật một trận khoát tay gượng cười, cố ý tiến tới làm bộ nghiêm túc nhìn thoáng qua, bật người vò đầu nhíu mày nói ra: cái này cũng đúng, Bá An trước đó sơ ý khinh thường, hai vị thiếu giám không ngại nhường Bá An đến sửa chữa a, cũng không nhọc đến phiền bí thư. Hai người gần như đồng thời một mặt tức giận trừng mắt nhìn Lý Giật một cái. Ngoặc kép, Lý Giật bất đắc dĩ địa nhếch miệng, lại nhún vai, chỉ được trơ mắt địa nhìn xem bọn hắn hai người bật người quay người lưng đối bản thân, sau đó động tác nhanh chóng địa chấp bút tại phía trên rơi xuống: bí thư tỉnh biên soạn tổng chỉ huy Lý Bá An, mấy cái chói sáng chữ đi, Ngụy tướng công sửa đổi xong, đợi sửa chữa hoàn tất sau đó. Nhan Sư Cổ cũng không đưa cho Lý Giật nhìn một chút, mà là trực tiếp giao cho Ngụy Trinh trong tay. Chỉ thấy Trường An Nhật Báo ký tên phía trên đã trải qua sửa chữa hoàn tất, đồng thời Lý Giật danh tự cũng đã rơi xuống. Ngụy Trinh yên tâm gật đầu, lại tạm biệt Lý Giật một cái, vừa rồi khoát tay phân phó đạo: các người đi trước dùng cơm trưa a, lão phu liền đi tìm thánh thượng, hướng thánh thượng bẩm báo. Là Ngụy tướng công, Nhan Sư Cổ cùng Ngô Thế Nam hai người nhào nhào ôm quyền hành lễ, đưa mắt nhìn Ngụy Trinh đi xa. Lý Giật cũng đành phải gượng cười chắp tay đưa tiễn: bí thư đi, chúng ta cùng đi dùng bữa a. Nhan Sư Cổ cười lạnh đề nghị nói ra: cùng Lý Dật ở chung được một đoạn thời gian sau đó. Nhan Sư Cổ cùng Ngô Thế Nam, cùng bí thư tỉnh trên dưới Đồng Liêu, đã cùng Lý Dật lẫn vào quen thuộc. Bởi vậy, bọn hắn nói chuyện cũng cùng Ngụy Trinh một dạng, nửa mang nói đùa nửa mang uy hiếp ngữ điệu. Hai vị thiếu giám, trước hết mời. Lý Dật cười đưa tay ra hiệu, chúng ta cùng đi a. Bí thư Ngô Thế Nam nhìn Lý Dật một cái, sau đó hắn lại cùng Nhan Sư Cổ căn dặn đạo, chúng ta phải cùng nhau chờ Ngụy tướng công trở về mới được. Ngươi nói có đúng hay không? Lão Nhan, không sai, chính là đạo lý này. Nhan Sư Cổ cười gật đầu nhìn xem Lý Dật, chỉ là tiếu dung có chút lạnh. Ngoặc kép, Lý Dật bất đắc dĩ, mắt thấy bọn hắn hai người, giống như là ở canh người phạm chằm chằm lấy bản thân. Lý Dật chỉ được gật đầu, đi theo bọn hắn hai người cùng một chỗ nhấc chân xuất phủ, chuẩn bị cùng nhau dùng bữa mà đi. Nhưng mà lại ở lúc này, một đạo lời nói mỹ nhân ảnh lại là đột nhiên xuất hiện ở bí thư tỉnh. Lý Bá An, người tới mỉm cười kêu đạo, hai cái xinh đẹp lúm đồng tiền nhỏ cười đến giống như ánh nắng đồng dạng sáng lạn mê người, mang theo váy dài từ ngoài cửa đi vào trung tâm đại điện. Cái này một đạo tiếng la truyền đến, không riêng gì Lý Dật sững sờ, Ngô Thế Nam cùng Nhan Sư Cổ hai người cũng là sững sờ, bật người đem dương mắt lên nhìn, bất thình lình liền thấy rõ ràng người tới chính là Lý Lệ Chất. Vi thần gặp qua công chúa. Ngô Thế Nam cùng Nhan Sư Cổ hai người liền vội vàng khom người hành lễ. Miễn lễ, miễn lễ. Lý Lệ Chất mỉm cười khoát tay, rất là tùy ý. Ngô Thế Nam cùng Nhan Sư Cổ hai người gặp không riêng gì Lý Lệ Chất một người tiến đến, hơn nữa ở sau lưng nàng nữ nhi vệ Lâm Lang, trong tay còn mang theo một cái hộp cơm tiểu tử. Chỉ bất qua ánh mắt quét qua, hai người không cần đoán cũng biết rõ, khẳng định là Lý Lệ Chất muốn cùng Lý Dật nói thì thầm, thuận đạo cho Lý Dật đưa đồ ăn đến. Công chúa, hạ quan liền cáo từ trước. Hai người rất tự nhiên địa cáo từ thi lễ, sau đó lại ý vị thâm trường địa ngoái nhìn, quét mắt Lý Dật một cái. Ngô Thế Nam cùng Nhan Sư Cổ hai người cái này mới an tâm địa dùng bữa mà đi. Cũng đúng Lý Lệ Chất, nhìn thấy Nhan Sư Cổ cùng Ngô Thế Nam hai người trước khi đi thời khắc nhìn chăm chú về phía Lý Dật, ánh mắt dường như có chút không đúng. Lý Lệ Chất không hiểu hỏi đạo, Lý Bá An, thế nào, có phải là hắn hay không nhóm đắc tội ngươi? Nếu không muốn, ta hiện tại liền đem bọn hắn gọi trở về, nhường Lâm Lang đánh bọn hắn dừng lại, giúp ngươi hả giận. Không có chuyện gì, tiểu ngũ. Lý Dật cười khổ lắc lắc đầu, nhìn thoáng qua sau lưng, nói ra, chúng ta đi vào trước ngồi đi. Hì hì, tốt lắm. Lý Lệ Chất gật đầu cười một tiếng, không chờ Lý Dật đi đầu, nàng tựa như con thỏ đồng dạng chạy ở Lý Dật trước người, thuận tay thừa dịp Lâm Lang nhìn không thấy dưới ánh mắt, một bàn tay vỗ xuống Lý Dật cái mông, sau đó liền giống như thất kinh tiểu điểu đồng dạng, nhanh chóng chạy vào bí thư tỉnh trung tâm đại điện. Ngoặc kép, Lý Dật ngay tại chỗ sững sờ ở tại chỗ, mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Hắn cái mông lại bị Lý Lệ Chất nha đầu này rút. Lý Lệ Chất lúc nào cũng dám địa bản thân tái máy tay chân. Chính đang Lý Dật thất thần sững sờ trong lúc đó, Lý Lệ Chất mục hiểu quay đầu tới, lộ ra một hàng chỉnh tề mà hàm răng trắng noãn, cười hì hì địa đạo, Lý Bá An, ngươi còn đứng ngây đó làm gì a? Mau vào a. Ngoặc kép ngoặc kép. Lý Dật u oán địa nhìn nàng một cái, phát hiện Lý Lệ Chất gương mặt ửng đỏ, ánh mắt mang theo hoạt bát khiêu khích, hỏa khí nháy mắt liền đi lên. Một cái đại nam nhân làm sao có thể bị nữ nhân đánh, hơn nữa vẫn là đánh nơi đó. Khụ khụ, thấm giọng một cái, Lý Dật lại chỉnh ngay ngắn quần áo, híp đôi mắt một cái, ánh mắt bên trong mang theo một tia xấu ý mà nhìn chằm chằm vào Lý Lệ Chất. Liếm độc miệng cười đạo, "Tiểu Ngũ, vậy ta hiện tại liền tiến vào, ngươi chịu được sao? Đến nha." "Ai sợ ai?" Lý Lệ Chất phồng lên miệng, giơ lên tiểu cái cổ, thân thể còn cố ý hết, "Dù sao nơi này là bí thư tỉnh, ta còn sợ ngươi hay sao?" Lý Lệ Chất ở trong lòng ám đạo, bởi vậy, đáy khí cũng nháy mắt biến trung khí 10 phần. Tí ti không sợ Lý Dật bộ dáng như vậy, cũng đúng sau lưng đi theo mà đến Lâm Lang. Vừa nghe đến Lý Dật cùng Lý Lệ Chất hai người đối thoại, ngừng lại thời gian, nàng bước chân liền lảo đảo một cái, hơi kém té ngã. "Lý Bá An, cái này cái vô sỉ, hèn hạ tiểu nhân, dám trêu chọc công chúa." Lâm Lang hung hăng địa trừng lớn Lý Dật, cắn chặt hàm răng, nhưng làm Lâm Lang vừa nghĩ tới, tất cả những thứ này đều là Lý Lệ Chất tự nguyện, hơn nữa còn là cố ý khiêu khích Lý Dật, Lâm Lang nháy mắt liền im lặng địa nới lỏng khẩu khí, dẫn theo hộp cơm, vùi đầu đi theo Lý Dật một đường vào phòng. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.